Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay, Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Hắn là một ác nam. Tác giả Tiểu Ngôn. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Tỷ Liên cười nhu mị, phong tình vạn trùng đi vào thư phòng. Hiếm có nữ nhân giống nàng, ở độ tuổi trung niên mà gương mặt không hề ghi dấu thời gian. 2 năm trước, đang gả cho Lạc Hoàng Viễn, trượng phu hơn nàng 15 tuổi, là một vị thương giới danh nhân. Lão già, ông mau nghỉ ngơi một chút, công việc dù sao cũng còn nhiều, đừng làm khổ mình như vậy. Tỷ Liên làm đúng, công nàng mỗi ngày ăn tối xong, Viễn Hoàng đều cố thủ tại bàn làm việc. Nếu hỏi Tỷ Liên đối với Lạc Viễn Hoàng có gì bất mãn thì chính là Lạc Viễn Hoàng quá bận. Công sự chưa bao giờ hoàn tất, làm nàng độc thủ khuê phòng. Chẳng qua hoàn hảo, nàng cuối cùng cũng nghĩ được cách. Liên Nhi, đừng làm ồn anh. Còn một phần tài liệu chưa làm xong. Mà kệ, em không chuẩn xem. Tỷ Liên vươn hai tay ôm lấy cổ Lạc Viễn Hoàng, khuôn mặt ghé sát nói. Ông mỗi ngày đều có công việc, bỏ qua một lúc không được sao? Mà kệ, em đã lâu không cùng ông trò chuyện. Cứ như vậy có khi đến gương mặt ông, em cũng muốn quên. Mặc kệ, hôm nay, ông phải ở cùng em. Em đều đã là lão phu lão thê, còn thích làm nũng như vậy, thực không có biện pháp. Lão Hoàng Viễn thở dài, không có cách nào, chỉ có thể đồng ý. Chúc buổi nàng, đêm nay quả thực đành bỏ dở công việc vậy. Nói đi, em có việc gì muốn bàn hay sao? Em có chuyện. Hào quang từ đáy mắt chợt lóe rồi biến mất. Đến Lạc Hoàng Viễn, một người luôn tin tưởng mà cũng không phát hiện. Nói đi, ông thấy Như Hồng như thế nào? Tỷ Như Hồng là chất nữ của Tỷ Liên, cha mẹ mất sớm. Cho từ sau khi kết hôn với Lạc Hoàng Viễn, nàng cùng cháu gái chuyển đến sống tại Lạc Viên. Tỷ Như Hồng đã 20 tuổi, năm thứ 3 đại học, không vì hoàn cảnh khó khăn mà đánh mất chính mình. Đã vậy còn nhu thuận, mềm mỏng, đó là ấn tượng về nàng trong lòng Lạc Hoàng Viễn. Cũng được. Đứa nhỏ Như Hồng này tính tình ôn nhu, tính tình cũng không sai. Xã hội như bây giờ, muốn tìm một nữ tử như con bé cũng khó. Gì, sao hôm nay em lại đề cập đến chuyện này? Có chuyện, em không biết có nên cho ông không. Chính là... Nét mặt Tỷ Liên thoáng có chút do dự. Tính, sự việc này sớm muộn gì ông cũng được biết, giờ không nói cũng không sao. Nàng tiếp lời. Hoàng Viễn, ông cũng biết Mộ Thiên quả thật, tuấn giận bất phàm. Bên ngoài cũng có danh xưng, sát thủ nữ tính. Như Hồng lại nhỏ tuổi, đối với Mộ Thiên dùng mạo tuấn mỹ đầy tà khí, có thể nào có không chút ái mộ. Nàng thành nữ tú ở cùng một mái nhà, đại nhân chúng ta lại luôn bận rộn việc của mình. Thật sự chiếu cố không tốt, ngày dài lại càng khó. Lão Hoàng Viễn lập tức cảnh giác, có cái gì đó không đúng, sương mi hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ý của em là sao? 3 tháng trước, tại Hỷ Yến Giang Sa, cha ông cũng còn nhớ rõ đi. Ông cũng biết hai đứa nhỏ là người mới tới. Tại cái loại địa phương như vậy lại uống rượu cho nên... Như Hồng đã có đứa nhỏ của Mộ Thiên. Lão Hoàng Viễn nghe xong, sau mặt đại biến nhảy dựng lên. Tỷ Liên vội vàng dùng tay giữ ông ngồi lại. Hiện tại không nên sinh khí, sự thật là sự thật. Hiện tại muốn trách cứ cái gì, đều là chuyện dư thừa. Em vốn nghĩ là mang Như Hồng đem bỏ đứa nhỏ. Chính là nàng khóc, cầu xin em để đứa nhỏ ở lại. Bởi vì nàng lại yêu Mộ Thiên. Nàng khóc khiến em đau lòng vô cùng. Ngẫm lại Như Hồng nhỏ tuổi như vậy, bỗng nàng giết chết một đứa nhỏ, thật sự làm nàng thương tổn. Hơn nữa, kia đứa nhỏ lại là giọt máu của Mộ Thiên. Không thể bỏ. Lão Hoàng Viễn trợn mắt nhìn nàng, không nghĩ rằng Tỷ Liên lại muốn bỏ đứa nhỏ. Nói đi nói lại, đứa nhỏ là máu thịt của Lạc gia, sao em lại nhẫn tâm muốn bỏ nó? Không phải là em tàn nhẫn, mà là em đã nghĩ thông. Chúng ta đều biết Mộ Thiên yêu thích cuồng phong lãng điệp. Lão Mộ Thiên vừa tắm rửa xong, dùng khăn tắm quấn quanh thân mình, đi ra phòng tắm. Liền thấy Tỷ Như Hồng mặc bộ áo ngủ vô cùng thiếu vải, khiến nửa gòng lộ hết. Tự ý, y tại đầu giường. Thấy sắc mặt Mộ Thiên biến đổi, Tỷ Như Hồng lập tức lên tiếng, vẻ mặt vô sự nói. Anh Mộ Thiên, Hà Thị Châu báo, tháng sau muốn cử hành yến hội. Anh cùng Hà Tân Nhân là bạn bè, có thể hay không hỏi giúp em mấy giấy mời? Để làm chi? Cô không mua nổi đâu. Huống chi Chẳng phải cô giao lưu rất rộng hay sao? Đến cái loại ẩn khách này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net